Chương 165, kỳ tích như thế nào biến mất? Ông Khương Ly vừa vặn bước vào đại điện, một cỗ kinh khủng kiếm ý, lại đột nhiên giáng lâm, đem nàng bao phủ ở bên trong thật mạnh đáng sợ lực lượng, để Khương Ly lập tức liền đoán được xuất thủ là ai. Nàng ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy kiếm ý bên ngoài Tử Nguyên Tiên Vương. Mà ở sau lưng nàng, kiếm thị đã sớm chẳng biết đi đâu. Ngươi thiên phú, vượt qua dự liệu của ta, rất tốt. Cái này khiến ta cũng không thể không cải biến đối ngươi truyền thụ. Đáng sợ kiếm ý bên ngoài, Tử Nguyên Tiên Vương bình tĩnh nhìn hướng Khương Ly. Khương Ly không nói, chờ đợi Tử Nguyên Tiên Vương lời kế tiếp. Theo kiếm ý này bên trong, Khương Ly cũng không cảm nhận được các ý, tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì. Giờ phút này, nàng càng hiếu kỳ là, Tử Nguyên Tiên Vương sẽ như thế nào thay đổi chủ ý đến huấn luyện nàng. Vừa rồi, ngươi tại Kiếm Sơn cảm ngộ ra bao nhiêu kiếm ý? Tử Nguyên Tiên Vương hỏi. 33 loại. Khương Ly nói ra con số chính xác. Tử Nguyên Tiên Vương trong mắt tách ra dị sắc, nàng nhìn chăm chú Khương Ly nở nụ cười. Tốt, ngươi sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi mạnh hơn tiên vực rất nhiều thiên tiêu. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía Tử Nguyên Tiên Vương. Tử Nguyên Tiên Vương nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này, tại kiếm ý của ta bên trong, thật tốt trải nghiệm ngươi rõ ràng cảm ngộ ra 33 loại kiếm ý. Khương Ly ánh mắt chậm rãi đảo qua Tử Nguyên Tiên Vương kiếm ý, những này kiếm ý bao phủ tại nàng quanh người, biến thành một đạo hiện ra rực rỡ bình chướng. Tử Nguyên Tiên Vương lại nói, Luca Na Ho, ngươi có thể đột phá kiếm ý của ta đi ra, liền tính ngươi giai đoạn này tu luyện thành công. Khương Ly chăm chú nàng, trầm mặc không nói. Lập tức, nàng hơi câu lên ngón tay, nhanh chóng bắn ra, một đạo kiếm ý theo tay nàng trong ngón tay bay ra, hóa thành một đạo kiếm mang, vọt tới Tiên Vương kiếm ý ba nhờ Khương Ly kiếm ý nháy mắt bị Tiên Vương kiếm ý thôn phệ, biến mất sạch sẽ. Kết cục như vậy, cũng không để Khương Ly ngoài ý muốn. Mà Tử Nguyên Tiên Vương thấy cảnh này, QNZ lộ ra nụ cười. Kiếm ý của ta, cũng không phải như vậy dễ dàng phá. Khương Ly không nói thêm gì nữa, nàng nhìn bao phủ ở trên người nàng kiếm ý một cái, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa phía trước cảm ngộ đi ra kiếm ý. Nhìn qua thân ảnh của nàng, Tử Nguyên Tiên Vương nụ cười trên mặt càng đậm. Kiếm thị. Nàng kêu một tiếng. Phía trước chẳng biết lúc nào biến mất kiếm thị, lại lần nữa xuất hiện. Đến ngay đây, Tử Nguyên Tiên Vương nói, ngươi tự mình ở đây trông coi, tại nàng còn chưa đột phá phía trước, bất kỳ người nào không thể tới gần đại điện, càng không thể quấy rầy. Vâng, Thiên Vương. Kiếm thị lĩnh mệnh, trung thành canh giữ ở phía ngoài cung điện, khép kín đại môn. Tử Nguyên Tiên Vương lại nhìn Khương Ly một cái, mới ánh mắt phức tạp rời đi. Cùng hắn cùng giáo sư một cái đồ nhi. Có tính hay không là bọn họ cách nhau nhiều năm như vậy về sau một loại gặp lại đâu? Khương Ly đắm chìm trong tu luyện, quên mất tất cả. Thế nhưng, đối với phá vũ châu tiên môn người mà nói, làm Khương Ly tại Kiếm Sơn bên trên sáng tạo ra kỳ tích về sau, mọi người ở đây trong tầm mắt biến mất. Thậm chí, liên tử yên các đều không có trở về, QNZ không tiếp tục xuất hiện tại Kiếm Sơn phía trên. Tự nhiên, có chút tin tức linh thông đệ tử dò thăm Khương Ly tung tích. Nghe nói, nàng liền tại cái kia bị đóng kín trong cung điện, tiếp nhận tiên vương tự mình chỉ đạo. Cung điện đại môn, vừa đóng chính là một năm có dư. Thời gian hơn một năm đối với tiên vực tu luyện người đến nói, bất quá là một cái búng tay. Thời gian hơn một năm, mặc dù không dài, nhưng cũng sẽ để cho trong tiên môn người quên lãng ngày đó Kiếm Sơn phía trên phát sinh kỳ tích. Thậm chí, quên lãng Khương Ly cái tên này. Mãi đến có một ngày vang một tiếng vang thật lớn. Tại tiên vương trong cung điện vang lên, dường như sấm sét, kinh động trong tiên môn tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra tựa như là theo tiên vương cung bên kia chuyển tới đi, chúng ta mau qua tới nhìn một cái. Bị kinh động tiên môn các đệ tử, nhộn nhịp thả ra trong tay sự tình, hướng phía tiên vương cung chạy tới. Mà lúc này, tại tử yên các bên ngoài, một cái khí vũ hiên ngang nam tử, đang đứng ở chỗ này, nhìn xem tử yên các, trong mắt có một vệt tình thế bắt buộc cảm xúc. Tiếng vang cắt ngang hắn trầm mặc, nhưng cũng không có để hắn kinh hoàng. Sư tôn quả thật đem nơi này cho cái kia Khương Ly ở hắn hỏi hướng sau lưng người. Sau lưng người, đồng dạng là tiên môn đệ tử, có thể là ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng tràn ngập kính sợ. Đúng vậy, Trúc Sư Minh. Được đến đáp án về sau, Trúc Hoành Liễu không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Đi theo phía sau hắn người sững sờ, bận rộn đuổi theo, Trúc Sư Minh. ngươi muốn đi đâu không có nghe được Tiên Vương cung truyền đến động tĩnh sao? Trúc Hoành Liễu bình tĩnh nói. Dưới chân nhịp chân, không chậm chút nào. Bị hắn nhắc nhở, người kia bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nghe nói theo Kiếm Sơn xuống về sau, Khương Ly liền bị Tiên Vương lưu tại Tiên Vương cung bên trong tu luyện, còn có Kiếm Thị đại nhân tự mình trấn giữ. Câu nói này, để Trúc Hoành Liễu ánh mắt mãnh liệt, dưới chân nhịp chân càng nhanh hơn chút. Tiên Vương cung bên trong, quang mang lấp lóe, kiếm khí sắc bén, tựa hồ muốn phá vỡ thiên địa. Hào quang sáng chói, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Nếu không phải không có Tử Nguyên Tiên Vương ở chỗ này che chở, sợ rằng tòa này Tiên Vương cung đều sẽ bị đang kịch đấu hai cỗ kiếm khí chấn vỡ. Kiếm Thị đứng tại Tử Nguyên Tiên Vương bên người, trong ánh mắt khó nén kinh ngạc. Nàng nhìn xem điện bên trong đoa nở kia chói mắt kiếm quang, sợ hãi than nói, nghĩ không ra, mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, nàng vậy mà liền có thể đột phá Tiên Vương bày ra kiếm trận. Ta bày ra kiếm trận, cảnh giới không đến địa tiên thất trọng, là tuyệt đối không phá nổi. Tử Nguyên Tiên Vương khẽ cười nói. Kiếm Thị kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta nhớ kỹ nàng tại đi tới tiên môn thời điểm, tu vi bất quá mới địa tiên nhị trọng. Không tệ. Tử Nguyên Tiên Vương gật đầu. Kiếm Thị chấn kinh đến trận to hai mắt, thời gian hơn một năm, đã đột phá ngũ trọng cảnh giới dạng này sự tình. Trước đó, nàng quả thực chính là chưa từng nghe thấy Tử Nguyên Tiên Vương ngược lại là mười phần bình tĩnh. Nàng nhất định là bay lượn cửu thiên bên ngoài Phượng Hoàng, lại há có thể cùng cái khác người làm so sánh. Kiếm Thị âm thầm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Tử Nguyên Tiên Vương đối với Khương Ly đánh giá vậy mà như thế cao. Lập tức, Tử Nguyên Tiên Vương còn nói một câu, dung hội 33 loại kiếm ý, tu vi đột phá ngũ trọng, cũng coi như bình thường. Nàng cười cười lại nói, ta cái này tiên cung bên trong tiên linh khí, hơn một năm nay đến, có thể là kém một chút liền bị nàng cái này thái hư thần thể cắn nuốt sạch sẽ. Thái hư thần thể Kiếm Thị lại là giật mình, tiếp lấy hiểu rõ gật đầu, khó trách. Nắm giữ thái hư thần thể người, tốc độ tu luyện như thế nào lại chậm? Tử Nguyên Tiên Vương cảm thán nói, nắm giữ thái hư thần thể người, vốn là tu luyện sủng nhi. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn về sau, cung điện bên trong kiếm ý bạo liệt, tiêu tán ở bốn phía. Khương Ly đứng dậy, một đôi con ngươi sáng ngời. Hào quang sáng rực nhìn về phía Tử Nguyên Tiên Vương, ở trên người nàng, địa tiên thất trọng khí tức còn chưa hoàn toàn thu lại. Ngươi rất không tệ. Tử Nguyên Tiên Vương gật đầu mà cười. Khương Ly đồng dạng lộ ra mỉm cười, hướng Tử Nguyên Tiên Vương hành lễ, đà tạ sư tôn. Có Kiếm Thị ở đây, nàng không thể xưng Tử Nguyên Tiên Vương là sư mẫu, để tránh chọc người hoài nghi.